Trên thực tế thì mấy ông tư bản của chúng ta cũng hiểu cộng sản có nhiều độc hiểm. Mình đi làm đây lương năm lương tháng lo cho vợ, cho con, cho bố, cho mẹ. Xông xáo, sụt sạo lắm, chẳng giải quyết được cái gì. Nhỡ không may thì khổ vợ, khổ con. Vậy để an toàn, cứ nên làm theo lời cộng sản. Khi bạn đến một vùng nào đó, thậm chí một xứ đạo nào đó để thăm dò dân chúng, thì bạn cứ yên trí là sẽ có những cuộc biểu tình phản đối, nếu không là cà chua trứng thối đón tiếp bạn với những lời lẽ hợp lý chính danh. Chẳng hạn như: các ông mơ hồ quá, nước chúng tôi đã độc lập tự do, bao nhiêu xương máu mới giành được, lại muốn chúng tôi đi đâu? Tóm lại, điều khoản đó của Hiệp nghị Paris đã trở nên vô hiệu đối với cộng sản. Một buổi sáng khoảng ngày 8 hay ngày 9 tháng Giêng năm 1973, tin tập vào bảo chúng tôi mang hết chăn màn, vân vân. Ra tới cổng đã có một công an võ trang với một cán bộ lạ. Họ đưa chúng tôi lên một chiếc xe tải không có mui. Họ khóa tay cả ba người lại với nhau, chỉ định tôi ở giữa anh Bưởi và Lương. Có nghĩa anh Bưởi và Lương mỗi người chỉ bị còng có một tay, riêng tôi cả hai tay đều bị còng vì ở giữa hai người. Trên con đường gập ghềnh, chiếc xe lắc lư chao đảo như trong cõi lòng héo úa của chúng tôi. Khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi nhìn về phía trước là một khu có nhiều nhà tre nứa, nhất là lại thấy một khu rộng có hàng rào nứa dựng đứng thật cao. Chúng tôi đều hiểu đó là một trại giam. Xe đi tuột vào bên trong khu hàng rào nữa. Khi xe ngừng, tên cán bộ giãy tay bảo chúng tôi xuống. Phần tôi, cả hai tay đều lằng nhằng với anh Bưởi và Lương, cho nên lây quay mãi, ba chúng tôi mới xuống đất được. Tên cán bộ mở khóa cho chúng tôi, ra hiệu tay hãy ngồi tại chỗ, ngay sân trại. Y quầy quả đi ra khỏi cổng, vào một căn nhà ngay trước cổng. Tôi đưa mắt nhìn về phía bên trong, rất nhiều nhà láng sàn lại chia ra làm nhiều khu. Một tên công an lạ, tay cầm miếng giấy từ cổng đi vào. Mắt y lừ lừ nhìn chúng tôi, rồi lạnh lùng. Ba anh là Đặng Chí Bình, Lưu Nguyễn Lương và Lê Văn Bưởi phải không? Chúng tôi đều dạ nhẹ nhẹ. Y cộc lốc. Bỏ tất cả đồ đạc, chăn màn ra để mà khám. Cùng lúc đó, một tên tù từ phía trong đi ra, ôm theo một chiếc hộp hắc ín. Sau này, tôi biết tên là Bằng, trật tự của trại. Anh Bằng lục loại quần áo chăn màn chúng tôi. Bằng thấy có dấu đầy đủ nên khẽ hỏi: các anh ở trại nào chuyển đến vậy? Tôi cũng nói nhỏ: trung ương số 1 phố Lu. Rồi hỏi lại: đây là trại gì hả anh? Bằng nói vừa đủ để ba chúng tôi nghe. Dạ, trung ương số 2 Phong Quang Yên Bái. Theo lệnh của tên trực trại, Bằng dẫn cả ba chúng tôi vào một cái láng ở gần đó, ngay ngoài sân trại. Qua Bằng, tôi biết tên trực trại là Hương. Y chỉ định cho chúng tôi ba chỗ nằm, rồi ngắn gọn: sáng mai sẽ được phân bộ tổ, toán. Nhìn thoáng cả một căn láng dài, cũng giống như những láng tù ở bên trại một. Có hai ba người đang nằm, chắc là bệnh. Như tôi đã nói, phần vì mệt, phần khác cũng là phần chính, lòng đang ôm một mối sầu rười rượi, nên mỗi người đều về chỗ nằm, cho hồn dập dềnh vào biển đen vùng địa Trung Hải. Những tiếng ầm ầm xôn xao, tôi bò dậy, các toán đi làm về, đầy buồn ồn ào cơm nước. Chờ tới tối, ngồi nói chuyện với một anh chủng sinh tu sĩ bên cạnh, là Trần Thế Khải, người Hà Nội. Anh cho biết, cha anh là Trần Tứ Hải, cũng đã bị bắt và cũng ở trại này, nhưng ở toán khác, khu 2 ở phía bên kia. Qua anh Khải, tôi biết sơ qua Đây là phân trại B của trại Phong Quang. Phân trại A C là trại chính ở phía ngoài, cách đây hơn 5 cây số. Ngồi nói chuyện với anh Khải, tôi để ý cách tôi 10 mét phía chéo sàn bên kia có một bác già. Từ nãy giờ cứ ngồi yên xếp chân bằng tròn nghiêm trang, thỉnh thoảng làm dấu thánh giá. Anh Khải cho biết đó là bác Túy, chánh trương một xứ đạo. Bác chẳng nói chuyện với ai, chỉ thường ngồi một mình đọc kinh lần hạt. Như vậy, trong buồng hơn 100 người, hầu hết là tù chánh trị ở miền Bắc, 1/3 là công giáo hoặc tu sĩ chúng sinh. Sáng hôm sau, còn đang chưa sáng sáng, một tên cán bộ lạ đi vào buồng, đi theo có tên bằng trật tự. Tên cán bộ lạ có đôi mắt tí hiêm nhập nhèm, y chẳng đeo loan lá gì, chẳng hiểu y có một quy lực như thế nào. Khi y bước vào buồng, tiếng râm ran chuyện trò im bặt, ai cũng nêm nếp khác thường. Y đến thẳng chỗ anh Bưởi và tôi, cười nửa miệng nhìn chúng tôi, giọng thái bình rang rãng. Anh nào là Đặng Chí Bình? Tôi nhổm lên trả lời nhẹ nhẹ. Thưa ông, tôi ạ. Cái cười nửa miệng ngậm lại, rồi y nghiêm giọng. Anh đi làm theo toán mộc. Y nhìn sang anh Bưởi. Anh Lê Văn Bưởi, Lưu Nghĩ Lương đâu? Cũng là lúc Lương lách khỏi hai người, tiến đến trước tên cán bộ. Dạ, thưa ông, tôi là Lưu Nghĩ Lương. Y nhìn Lương vài giây, rồi nói một cách rành rọt. Anh theo trật tự về toán 5, còn anh Bưởi về toán 10. Nói xong, y lật đật ra khỏi buồng. Bây giờ, buồng mới râm ran ồn ào trở lại. Qua anh Khải tôi được biết, y tên là Tằng, anh em vẫn gọi là Tằng Tuét. Y là cán bộ giáo dục, nhưng là một tên hung thần của trại Phong Quang này. Người ta vẫn thì thầm thuộc lại, y đã cùng chết chú ruột của y gần 2 năm trước đây. Đến giờ trại tập hợp đi làm, tôi theo toán ra ngoài sân trại. Trời ơi, một cái sân trại to như vậy mà ngồi che kín khắp toàn là tù. Có lẫn 3-4 toán là tù hình sự, vì tôi thấy mấy cậu trẻ rách rưới lao nhau, có cậu đi chân đất. Toán của tôi chỉ là toán mộc, có chừng 20 người do anh Ngô Xuân Hòa làm toán trưởng. Khi toán xuất trại, toán rẽ phía trái rồi tiến dần lên một cái đồi con, trên đó có một cái láng mộc nhỏ, chừng hơn 20 cái cầu bào. Chắc trong hồ sơ của tôi có ghi về tay nghề, cho nên được cán bộ toán phân công làm cửa chớp. Tên y là Nguyễn Đức Khẩn, đeo loan trung sĩ. Buổi trưa toán về, vào đến trại. Thấy một nhóm gần 60 người ôm đồm chăn chiếu ở sân. Hỏi ra là từ trại Tân Lập chuyển đến. Mấy ngày sau, tôi gặp một anh ở trại Tân Lập tên Thành. Tôi được biết, trại Tân Lập có rất nhiều biệt kích, cũng mới chuyển đến. Họ được ăn bồi dưỡng, chuẩn bị để được trao trả trong hội nghị Paris. Có thể do ảnh hưởng những diễn tiến của hiệp nghị Paris, không khí trong trại có một chút cởi mở. Cụ thể, những ngày cuối tuần, đã có một vài anh tù mở đường mò từ khu nọ sang khu kia chơi. Vài ngày sau, lại có một nhóm tù từ trại Vĩnh Tiến chuyển về, rồi là một nhóm tù từ trại Nam Hà chuyển đến. Phần tôi, tinh thần và thể xác cứ như con gà rù. Bao nhiêu diễn tiến của sự việc chung quanh, tôi nhìn như những áng mây trôi trên trời. Tôi nhớ rõ, vào ngày 30 hay 31 tháng 1 năm 1973, ba chúng tôi đã chuyển sang trại Phong Quang khoảng hơn 20 ngày. Một buổi sáng sớm, tiếng loa ở cổng trại nheo nhéo những điệu nhạc, cũng khuôn khổ các tiết mục của mỗi ngày như mọi khi, mà hầu hết tù nhân chẳng còn ai để ý đến. Bỗng một bản tin đặc biệt là hội nghị Paris đã được 4 bên long trọng ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôi xuống sang muốn xông xáo chỗ này chỗ kia để trao đổi sự kiện này với các anh em quen biết. Nhưng tia sáng đó chợt tắt ngấm trong lòng tôi. Họ đưa chúng tôi đến trại này, tức là họ đã giấu chúng tôi đi rồi. Giữa cái hiểu biết của tôi về ý thức và cách làm việc của Mỹ và chính quyền miền Nam, tôi chẳng có một chút hy vọng nào. Tuy vậy, khi tập hợp tại đi lao động sáng hôm nay, thái độ của các cán bộ có khác thường. Mặt người nào cũng trầm ngâm, ít nói hẳn đi. Ngay cái không khí, thái độ của đám đông tù ngồi ở sân cũng trầm lắng khác với mọi khi. Như vậy, Hiệp định Paris đã được ký ngày 27 tháng 1 năm 1973, mà mãi đến hôm nay, ngày 31, đài mới nói tới. Không hiểu đến bao giờ chúng tôi mới có báo Quân đội Nhân dân và tờ báo Nhân dân của đảng để mà đọc và biết qua những điều khoản trong Hiệp định. Tôi tin rằng toàn bản Hiệp định sẽ được đăng trên hai tờ báo này, vì đây là một trường hợp công khai. Vả lại, Cộng sản đã chủ động thì họ phải có lợi rồi. Kế sách giằng co của chúng đã có kết quả. Hầu hết các bàn cãi để ký một hợp đồng hay hiệp nghị nào, thì kế sách của Cộng sản là ly, cò cưa. Từ trước đến nay, hầu như chúng ta đều thua, vì chúng ta không có lòng nhẫn nại. Cứ bàn cãi những cái cũ nhàm chán, mỗi ngày có khi cả tháng, cả năm, vân vân. Sốt ruột, thôi phiên phiến cho xong. Vậy là lại rơi vào cái chủ trương của chúng. Chiều nay là thứ sáu, tôi sẽ tìm cách lĩnh sang mấy khu 1 và 2. Thật là bao nhiêu người mới, sự việc mới, đặc biệt được gặp lại một số anh em tù chính trị địa phương miền Bắc cũ ở tại Phố Lu. Đây là những người của muôn năm cũ, tưởng đã xa rồi, không còn gặp lại nữa. Như bác Nguyễn Văn Tiến, Lê Phiến, Lê Liễu, Bác Lẫm, Bùi Tâm Đồng, Trần Nhu, Kiều Duy Viễn, Nguyễn Chí Thiện, vân vân. Anh Viễn là một đại quý thời Liên Hiệp Pháp, đã một lần tôi ngồi uống trà với anh. Anh Thiện ở toán già yếu do tên cán bộ Khê phụ trách. Chiều chiều hoặc thứ bảy chủ nhật, nhìn dáng anh Thiện cao gầy, xách lon ghi gô trà cáo gắt, đi đu guốc lọc cọc ngoài sân, mấy anh Lê Văn Bưởi, Trần Nhu, Nguyễn Chí Thiện và Phùng Cung hay tụm lại chuyện trò ở ngoài sân, tôi cũng mặc. Tâm trạng của tôi lúc bấy giờ vẫn chui rút trong sương mù dày đặc, như gà rù gặp chướng khí, cho nên chẳng muốn tiếp xúc tâm tình với ai. Hôm qua tình cờ có một chút niềm vui, tôi mới quen được bốn anh. Đó là Nguyễn Văn Đằng, Hoàng Đình Vinh, Tiệp và Thuần. Riêng hai anh Tiệp và Thuần, mấy năm lục lọi cái trí óc cằn cỗi của tôi, mà không thể nhớ được họ của các anh. Tôi nói về bốn anh này vì có nhiều lý do. Các anh là tù ở bên trại tù quân đội, tức là những người bị bắt ở miền Nam, rồi bị bí mật đưa ra bắt. Ở trại tù quân đội, hầu hết tù chưa hiểu Cộng sản mấy, cho nên có quy chế tốt hơn. Các anh lập kế vượt ngục, chúng ráo riết truy lùng nên đã bắt được. Để kỷ luật, chúng cho các anh vào trại tù của công an ở miền Bắc như chúng tôi đã hơn một năm rồi. Do quan hệ cá nhân tình người nên các anh và tôi rất quý mến nhau. Sau đó, các anh và tôi qua lại chuyện trò thường xuyên hơn. Cá biệt, cậu Tiệp và tôi mỗi ngày mỗi tin tưởng nhau hơn để có thể nói với nhau những chuyện không thể nói với nhiều người. Tiệp khoảng chừng 26-27 tuổi là thông dịch viên trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Qua bốn người này, tôi biết thêm, tại phong quan này có hàng trăm biệt kích gián điệp. 6-7 tháng trước, họ chia làm hai, một nhóm chuyển về tại Tân Lập, một nhóm về Phố Lu mà tôi đã trình bày ở trên. Vào khoảng giữa tháng 2, ban thi đua đưa vào mỗi khu một tờ báo Quân đội Nhân dân và tờ Nhân dân. Đúng là cá đói lâu ngày được ăn, chen chúc giành giật tờ báo, châu đầu vào đọc ngấu nghiến. Tôi liếc sơ qua thấy có toàn bản các điều khoản của Hiệp định Paris. Để cho mọi người đọc, tôi trở về láng. Muốn ăn hét thì phải đào dung. Tôi mò lên phòng trật tự thi đua. Đây chỉ là một phòng xếp ở bên trong phía đầu hậu trường. Mỗi bề chừng 2 và 3 mét. Kê vừa một cái bàn với mấy cái ghế. Thoáng nhìn thấy anh Bằng trật tự đang cắm cúi đọc tờ Nhân dân. Tôi chào, rồi lách cửa bước vào. Do thái độ tự trọng nhã nhặn của tôi, anh đã niềm nở tiếp chuyện. Chúng tôi đã quen nhau. Và ngay chiều ấy, tôi đã mượn được tờ Nhân dân, rồi mang sang láng Bắc Tiến ở khu 2 để cùng đọc. Trên đường về láng, nhớ đến lời anh Bằng trật tự dặn khi nãy. Anh hay vào các khu khác chơi, nếu mà gặp ông Tặng, đừng để ông ấy bắt gặp, hơi phiền đấy. ông Tần thì ai mà chán ngán. Anh bằng lực trật tự thi đua mà tỏ ra là một người có tư cách. Nhiều tên trật tự mặt cứ cân cân, thái độ như một tên ác ôn hay sừng sổ với mọi người. Hôm nay tôi miệt mài đọc tờ báo mãi, có văn kiện Hiệp nghị Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tôi nhớ hình như có 9 chương và khoảng 22 hay 23 điều khoản. Tôi tìm ngay đến chỗ trao trả tù binh ở chương 3. Trong chương này, tôi đọc kỹ điều 8A trao trả nhân viên quân sự và dân sự cho 4 bên. Mãi trưa hôm sau thứ Bảy tôi mới thuận tiện sang thăm Bắc Tiến, chỗ bác có Lê Phiến và Nguyễn Quốc Anh đang chuyện trò. Dở tờ báo, tôi chỉ vào mục trao trả những thành phần tù nhân của 4 bên. Để cho bác yên tĩnh đọc và suy ngẫm, tôi liếc nhìn một tấm hình ở trang 3, trang phụ. Có 3-4 thanh niên trẻ, mặt tươi hớn hở, đến ghi tên xin nhập ngũ ở bàn giấy thuộc một huyện trong tỉnh Hà Tây. Với dòng chữ to, dưới tấm hình có đề, hoan nghênh tinh thần xung phong gia nhập bộ đội của đoàn viên thanh niên huyện Thanh Chương. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc. Bác Tiến bỏ tờ báo xuống, rồi dịu dàng nói chuyện với chúng tôi, như nói với các con, các cháu. Nội dung của bản hiệp định này không thể mổ xẻ một lúc mà sáng tỏ. Bác chỉ muốn nói những sự việc chung quanh, nhưng nó lại không kém phần quan trọng đối với Cộng sản. Kế sách của chúng là lắt léo, tráo trở. Chúng phải tìm mọi kẽ hở, mọi mắt lưới, để chúng đạt được những kết quả có lợi cho chúng. Dùng những câu văn, những từ ngữ lập lờ, lắt léo, để có thể hiểu theo nhiều hướng. Chúng nghiên cứu kỹ từng dấu phẩy, dấu chấm, chấm chỗ nào và phẩy chỗ nào. Sau hết, bác muốn lưu ý với các cháu điểm này. Từ Thế chiến thứ nhất, thứ hai cho đến bây giờ, hầu hết các chánh khách, các nhà quân sự đều có ý niệm chung về một hiệp nghị hòa bình đình chiến là giai đoạn nghỉ ngơi để lại sức, rồi lại tiếp tục chiến tranh đánh nhau. Đó là những người có đầu óc cảnh giác, lo xa. Nhưng với Cộng sản thì phải nhớ điều này. Đình chiến là giai đoạn nỗ lực đẩy mạnh, xúc tiến cho chiến tranh cao nhất. Nghe bác Tiến nói tới đây, đúng về một mối đang băn khoăn trong lòng tôi, cho nên tôi tỏ thái độ muốn nói. Bác hiểu ý, nên nhìn cả ba chúng tôi, hòa nhã. Bác cháu mình gặp nhau là để trao đổi, bổ sung những kinh nghiệm và hiểu biết, cho nên các cháu phải nói, phải hỏi, phải đặt vấn đề. Tôi cầm tờ báo, nhìn Quốc Anh, Lê Phiến, rồi nhìn bác Tiến, mở trang ba, chỉ vào mấy tấm hình đoàn viên. Bác ơi, cháu nhìn tấm hình này từ hôm qua, cháu cứ thấy có một cái gì nó hơi không bình thường. Hiệp định Paris vừa ký mà Cộng sản vẫn tuyển quân, rồi cháu lại nghe bác lý luận về hiệp nghị hòa bình. Từ chỗ băn khoăn lạ lùng, dần dần đến lo lắng bác ạ. Qua lời bác nói, cháu cứ hình dung ở miền Nam, cuộc chiến vừa qua đã tạo thành những khu vực bản làng, xen kẽ giữa đôi bên. Hầu hết bên phía Việt Nam Cộng Hòa, từ trên xuống dưới, hành chính cũng như quân sự, dù người có lòng cảnh giác cao nhất thì cũng phải nghỉ ngơi một tuần, 10 ngày, sau một cuộc chiến dằn dài hơn 15 năm qua. Nhưng với Cộng sản, chúng chủ động ký kết bản hiệp nghị này, thì chúng đã chuẩn bị hàng nhiều tháng, nếu không nói là hàng năm. Cứ nhìn cái đám tù biệt kích gián điệp, chúng đã chuẩn bị hàng năm trước khi ký. Trong các lĩnh vực khác, nhất là quân sự, có những sự việc mà trước đây, do những ngăn chặn đối đầu của Việt Nam Cộng Hòa và của Mỹ, chúng không thể nào chuyển võ khí, chuyển quân theo ý muốn của chúng được. Thì giờ đây là giai đoạn ngàn năm một thuở để chúng có thể di chuyển sư đoàn này, binh đoàn kia, cũng như võ khí, lương thực, vân vân. Chúng cho lệnh bên Paris kéo dài, giằng co điểm này, ý kia, cho đến khi tất cả các nơi, các chỗ tiếp ranh, các binh đội, súng ống, xe cộ đã chuẩn bị xong, chờ sẵn. Thì lúc bấy giờ, Cộng sản mới cho lệnh bên Paris ký kết. Lúc đó là lúc hàng sư đoàn, hàng trăm xe cộ của Cộng sản ào ạt tiến lên. Trong khi đó, các nơi, các quân binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa cũng đang chờ giờ ký, giờ Hiệp định Paris có hiệu lực. Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị chờ ký để làm gì? Tiệc đã nấu sẵn, hoa, pháo và cả súng bắn chào mừng nữa đã sẵn sàng. Khi giờ rơi đến, họ đều nhảy lên, hoan hô, reo hò, mừng rỡ, cắm hoa đầu súng. Thì cũng là lúc phía bên Cộng sản làm ngược lại. Để rồi sẽ mang hận ngàn đời. Chính tôi một buổi khác đã nói trước Bắc Tiến và Trần Nhu là có thể vì hiệp nghị Paris này mà miền Nam sẽ mất. Tôi không nói theo ngẫu hứng mà phải dựa trên những cơ sở cụ thể. sáng hôm nay cũng như mọi buổi sáng, sân đầy tù đang chờ cán bộ gọi xuất trại. Bỗng có tiếng nói trẻ và rất trong. Bác Thiệu ơi, chúng cháu mong bác ra Hà Nội lắm. Mấy tiếng cười rộ lên của mấy cậu choai choai phía bên bốn toán hình sự. Nhiều người tù chánh trị, cả mấy tên cán bộ đứng gần đó đều quay ngoắt sang đám tù hình sự. Nhưng rồi lại chìm vào cái yên lặng với những nét mặt trầm ngâm. Có lẽ còn rơi rớt cái dư âm của cái hiệp định Paris vừa ký kết chăng? Một luồng liên tưởng đã xông vào dòng suy tư của tôi. Bác Thiệu nghe thật lạ. Có thể trong cái khuôn thước Bác Hồ ở miền Bắc mà lũ trẻ đã bị ấn nhát vào đầu từ khi chúng còn thơ ấu. Bây giờ, chán chường ghê sợ kinh tởm bác này, thì tìm một cứu cánh là một bác khác ở miền Nam. Trong những cái đầu còn nhiều màu hồng, màu xanh của các em, chỉ biết nhìn lên mây trời rồi gọi đại, chứ Bác Thiệu ở làm sao xứng. Có chăng là cụ Diệm, một người ít ra có khí phách cương cường, có lòng tự trọng dân tộc, thà chịu chết chứ nhất định không thể chấp nhận chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Một người có ý chí đứng thẳng bằng chính đôi chân của mình, dù rằng cụ cũng còn có một số điểm phải sửa đổi. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Hung Thần Tằn Toét. Chiều nay, khi tôi đang lững lơ khệnh khạng lắp ghép một cánh cửa chớp trên lá mộc, thì có tiếng ồn ào ở phía dưới chân đồi, nơi có toán bốn mà đa số là tu sĩ chúng sinh, trong đó có Bác Túy, một ông chánh trương thường ngồi một mình đọc kinh lần hạt mà buổi đầu tiên tôi đến trại đã thấy. Toán đang đào một chiếc ao ngay phía trái của trại hàng tháng nay rồi. Toán này đang bị hành làm bùn đất. Tuy đã giáp Tết, nhưng trời vẫn còn lạnh buốt với những cơn gió mùa đông bắc về muộn. Từ chỗ láng mộc của toán tôi, trên một cái đồi con gần khu ban giám thị, nhìn xuống chỗ đào ao, xa khoảng 6-70 mét. Từ dưới ao, chuyển đất lên bờ, tù đứng thành mấy giây để chuyển đất. Qua dáng dấp, rõ ràng Bác Túy có thể bị tuổi già. Hơn nữa, bác đã bệnh mấy ngày và ăn cháo, nên không chuyển kịp đất. Tinh Tằn Toét từ cổng trại đi ra, đứng nhìn một lúc, rồi tay y khoa khoáng chỉ trỏ gì đó, tôi không nghe rõ. Đột nhiên, tôi thấy Tinh Tằn đạp cho Bác Túy một cái, bác ngã sóng xoài ra. Mấy anh chúng sinh chạy lại đỡ bác dậy, nhưng Tinh Tằn không cho một ai đỡ bác, y bắt bác đứng vào đường dây. Tên cán bộ toán, tên công an võ trang đứng gần đó cũng không có thái độ gì. Khi Bác Túy lặt lè sớ rớp vừa đứng dậy được, thì Tinh Tằn xông đến đạp một cái nữa. Bác lộn từ trên bờ cao lao xuống chỗ đất bùn, đầu cắm ngập xuống bùn. Chân tay bác dậy chới với ở trên không, mấy người chạy xô xuống định kéo bác lên. Nhưng Tinh Tằn đã quát to. Cấm không anh nào được mó vào người của anh ta. Chúng tôi ở láng nhìn thấy như vậy đều kêu lên. May quá, đúng khi ấy, ông Tôn Đại Quý, người miền Nam tập kết chừng hơn 50 tuổi, giám thị phân trại bên này, từ trên khu giám thị đi ngang qua thấy thế, ông ta quát. Có ai kéo anh ta lên đi, không thì chết đó. Tinh Tằn chạy lại kéo tay tên Đại Quý Tôn nói nhỏ gì đó ở xa tôi nghe không rõ. Rồi một tay y chỉ về phía cổng trại. Giữa lúc đó, tên Hòa, cán bộ toán mộc, ra đuổi chúng tôi về chỗ làm. Tan tầm, toán mộc của tôi về ngang qua cổng trại, thì nhìn thấy Bác Túy đang bị treo ngoài hè nhà trực trại như cái trống. Đầu và chân của bác thõng xuống, không động đậy. Hai tay bác bị bẻ quặt ra phía sau lưng, treo lên mái. những toán đi lao động về khi đi ngang qua đều nhìn thấy, nhưng tù nhân chỉ biết lấm lét nhìn nhau. Người tôi như đờ đẫn. Tôi ghé vào tai Phùng Văn Tài nói nhỏ: nó sẽ hành bắt Túy chết mất. Mãi hơn 7 giờ, cơm nước đã xong. Tinh Hường trực trại vào gọi toán trưởng của toán 4, tức là toán Đào Ao, ra nhà trực. 20 phút sau, Bằng trật tự vào toán trưởng 4, khiêng bác Túy về chỗ bác. Một số các anh chủng sinh và quen biết, súng nhau lại lao bớt bùn đất, đắp chăn, bỏ mùng cho bác. Bác không nói năng gì được nữa. Dưới ánh đèn không đủ sáng, tôi thấy tay và mặt của bác sưng tấy lên nhiều chỗ. Vài người có một số thuốc riêng, cố cho bác uống. Nghe mấy anh lao rửa nói rằng ngực của bác tím bầm, sưng to ở phía trên mỏ ác. Tôi cũng được anh em toán thuật lại. Ông Tôn giám thị ở chỗ đào đất bảo mấy người kéo bác Túy lên, nhưng tên tàn tuét đã hãy tay ông Tôn và nói nhỏ: ông hãy về làm việc của ông đi, để tôi giải quyết. Tên tàn tuét, có người nói y chỉ có cái loan thượng sĩ mà thôi. Thấy lạ, tôi mò mẫm tìm hiểu. Chính anh Bằng trật tự đã cho tôi biết, Tăng chỉ là thượng sĩ cán bộ giáo dục, nhưng y là bí thư đảng ủy. Ông thích thiếu tá giám thị trưởng của trại phong quan này, mà vẫn còn phải nể hắn. Nhiều sự việc tai nghe mắt thấy để hiểu biết của tôi được nới rộng. Tôi cũng lấy làm lạ, không hiểu vì sao tên Tăng Toét lại hành động dã man với bác Túy như vậy. Nghe nói, hơn một tháng trước, bác Lâm Đình Túy là người từ trại Vĩnh Quang chuyển đến, cùng với hơn 10 người tù khác. Trong lúc khám tư trang ở cuối hội trường, chăn màn quần áo của bác Túy còn để đó, nhưng không thấy bác ở đâu. Chính tên Tàng và hội trường thấy bác Túy đang ngồi khoanh chân một mình dưới đất trong một góc, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Y quát và kéo bác ra sân. Đột nhiên, bác Túy tát cho tên Tàng một cái. Vì bất ngờ tên Tàng bị một cái tát như trời giáng. Mọi người tù có mặt đều choáng hồn xanh mắt. Một việc chưa từng thấy ở nhà tù Việt Cộng. Tên Tằng hùng hục đấm đá, rồi sai trói bác Túy treo ngay ở ngoài nhà trực trại. Sáng mồng một Tết, tôi dậy sớm ngồi trong mùng, đầu óc mông lung, rồi rú rượi. Chợt một ý thơ xưa thời tiền chiến, chẳng nhớ rõ là của ai. Tôi xin phép cứ đổi đại để phù hợp với lòng tôi lúc này, miệng lẩm nhẩm cốc rỉ. Xuân đã sang rồi, ai có hay, tình xuân chan chứa ý xuân đầy. Tại giam buồn lắm xuân không đến, chỉ đứng bên ngoài ngắm vào đây. Xuân về mà lòng buồn rười rượi, bao nhiêu điều ngược xuôi trong đầu. Tôi có ý định bàn với anh Bưởi và Lương, khi Tết xong, cứ lên cán bộ hỏi đại. Bây giờ đã có hiệp nghị Paris thì giải quyết chúng tôi như thế nào? Xem họ trả lời ra sao. Bật dậy, gấp chăn màn, rửa mặt rồi lĩnh sang anh Bưởi và Lương. Đầu tôi chợt lóe một tia sáng. Bốn anh chàng, Tiệp, Đằng, Vinh và Thuần có liên hệ đến trại tù quân đội. Vậy thì biết đâu họ sẽ được về. Tôi phải hỏi thăm họ. Làm sao tôi có thể quên được một sự việc? Đó là khoảng 10 giờ, tên Tăng vào trại. Hôm nay y gọi trật tự hô hào các buồn ra sân trại vui chơi ngày xuân. Có thể y cũng vui vì đảng của y đã ký được hiệp định Paris có lợi. Y cố khích lệ, đem vào một quả bóng chuyền, bảo anh em chăn lưới. Rồi sai Bằng lấy một sợi dây thừng to, giở trò thi các toán kéo co. Có thể tâm trạng của đa số tù nhân trong ngày xuân dân tộc. Nếu cứ ủ rũ trong buồn thì buồn quá. Gia đình, cuộc đời, đất nước, tâm thứ nó xé óc mình ra. Thì cứ vui đại cho quên đời. Cho nên anh em cũng ra đông, hò reo, chạy nhảy chuyện trò. Tôi nhớ nhất về cái vụ kéo co. 17, 18 toán toàn trại thi kéo co với nhau. Cho tới chiều, toán thợ xẻ là vô địch. Toán này có mấy cái ưu thế. Kéo xẻ, biệt nặng thường ăn mức 18kg gạo. Hai cánh tay chỉ có cò cưa suốt cả ngày. Tinh Tằng cũng tỏ vẻ bực bội với toán xẻ. Y nghĩ thế nào không biết. Y lấy chùm chìa khóa trong túi lạch cạch mở cổng khu kiên giam hình sự. Toàn là những tay đầu gấu anh chị, võ miền. Đội xẻ kéo co có 16 người. Y vào khu kiên giam hơn nửa giờ. Chẳng biết y kích bác ra sao ở trong đó. Y chọn được 16 anh trẻ, ngổ ngáo, tay chân xăm vẻ rồng phượng, trông gớm ghiếc. Y dẫn 16 cậu ra sân. Tinh thần thể thao của trại càng được khích lệ. Mấy chỗ bóng chuyền cũng dẹp để tụ tập vây quanh đám kéo co. Phần thưởng là 3 cái bánh chưng. Với những tiếng reo hò cổ võ cho mỗi bên, cũng làm cho lòng ai vài giờ quên đi cái sầu được mô tả trong thơ của Hồ Xến. Cái sầu vãng cổ chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay, nhớ nhà chấm điếu thuốc, khói vàng bay lên mây. Điều này cho tôi hiểu cái hệ thống quy lực của đảng Cộng sản. Thông thường khu kiên giam chỉ có lệnh trực tiếp của ban giám thị trại mới được mở cửa. Thế mà Tinh Tằng đã chẳng coi ban giám thị ra cái gì, do một cái hứng cá nhân. Một ông đại quý giám thị một trại giam, mà một tên thượng sĩ coi như là cái móng tay chỉ vì đảng. Cuối cùng chức vô địch trại, không một toán nào lấy khỏi tay toán cò cưa. Anh chị Biểu Biền ngổ ngáo mà đói meo, thì cũng đành nhìn mấy anh già toán xẻ mà lồi mắt ra. Tinh Tằng cũng ứ ruột. Máy tốt mà không có xăng thì cũng chào thua. Như đã hẹn hôm mồng một Tết với Đằng, Tiệp, Vinh và Thuần, chiều nay tôi ghé sang nhà A khu 2. Ngày xuân còn rơi rớt, cũng có ca trà với mấy chiếc ly nước con. Anh em hàng nguyên cho niềm xuân trong tù bớt phần nào da diết. Hỏi thêm một vài chi tiết liên quan, tôi gợi ý đưa ra những cơ sở biện chứng. Nhìn các cậu, mắt ai cũng sáng dần ra. Anh Thuần tương đối lớn tuổi, khoảng 44-45 tỏ ra chững chạc, điềm đạm. Nhưng hầu như anh chỉ thể hiện tình thương nỗi nhớ vợ con là chính. Sau buổi nói chuyện, cả bốn người đều dạt vào hy vọng. Phần tôi với những điều tôi hỏi các anh từng chi tiết sự việc, thì tôi cũng tin tưởng rất nhiều là bốn người sẽ về miền Nam. Dù tôi hiểu họ cũng có nhiều tính toán trong lòng, tôi vẫn nói đại ý. Dù sắp tới suy nghĩ một chuyện gì thì cũng nên phòng hờ cả hai trường hợp tốt và xấu. Xấu là không được về thì sẽ tính như thế nào? Còn tốt là được về, thì sẽ làm gì? Làm gì cũng phải phòng hờ hai ba hướng. Bây giờ trước mắt trong vòng một tháng kể từ hôm nay, chúng ta đều phải nghe ngóng từng hiện tượng, xem động tĩnh ra sao. Tùy theo tình thế diễn tiến như thế nào, lúc bây giờ bàn tính thảo luận mới thích ứng. Riêng Tiệp, tôi hẹn một ngày sang tôi, anh em mình sẽ nói tiếp. Hiểu ý tôi nên Tiệp nhẹ gật đầu, mà mấy anh em kia không để ý thấy. Giả lại, tôi và Tiệp cũng thường xuyên gặp nhau từ trước, không như ba người kia. Khoảng 10 giờ tối, tôi đang lơ mơ đi vào giấc ngủ. Bỗng nghe tiếng sang sảng, giọng Nghệ An rủng rẽn xoáy vào đêm rừng rõ như hát. Nói dối, trở thành công khai hợp pháp. Thầy nói thầy thương yêu trò lắm, trò nói trò kính yêu thầy lắm, cả thầy lẫn trò đều hiểu là nói dối, nhưng cả hai bên đều chấp nhận và nó trở thành hợp pháp công khai. Thầy thấy anh Trần Thế Khải dậy đi ngang qua. Ngồi trong màn tôi hỏi với ra. Ủa sao lại vậy? Ở đâu ai mà dám nói thế? Anh Khải ngập ngừng đứng lại. Thì anh Khẩn toán trưởng cũng nằm trong màn nói vọng ra. Thì cái anh chàng bổn đó mà. Ở ngay đầu láng A của một. Nghe đâu anh ta bị bắt từ giữa 1954. Đêm tối thỉnh thoảng anh ta cứ hay lảm nhảm như vậy đó. Nhẩm tính thì anh này đã ở tù 18-19 năm rồi còn gì. Chẳng hiểu anh ta tội tình gì. Gợi trí tò mò, tôi định tâm sẽ tìm hiểu nếu có dịp trong những ngày tới. Ngay phía sau lá mọc của tôi, chỗ mà tôi vẫn thường đi tiểu tiện, cạnh đó có một cây trò cục. Cứ mỗi lần đứng tù, mắt tôi lơ đãng nhìn cây trò cục. Không hiểu vì sao nó cục lưng chừng, từ gốc tới chỗ cục chỉ chừng 1,5 mét. Sau nhiều trận mưa rừng rã rích, mãi trong một góc khuất, sáng nay nó nảy ra 3-4 cái nấm trắng hồng ngồn ngộn, non hơ hớ. Đúng là nấm mèo, loại nấm ở trại mục mà tôi đã ăn nhiều năm, nhiều lần. Của núi rừng tặng thưởng, mình phải biết nhẫn chứ. Nghĩ như thế, tôi cố tìm cách lại ra tù lần nữa. Mắt trước mắt sau tôi hái hít, giấu trong một miếng vẽ, đem dội vào cầu bào, cất kỹ. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, cả một buổi làm, thỉnh thoảng như tôi muốn cười với gió núi cây rừng, hứa hẹn sẽ có một bữa ngất ngay được cú mèo. Tôi nghĩ đến chiếc ca tráng men đã cũ mềm, vẫn đun pha trà 6-7 nước, đến khi trà đã như nát mới thôi. Nồi đó và đống lửa kia, ôi sao cuộc đời hậu hĩnh vậy. Gần tới giờ chiều tóm về, thì chiếc ca nấm nóng hổi đã sôi nhiều lần. Tôi đã lau chùi sạch sẽ, thương mến, nâng niu như một cô nàng ngọc ngà mỹ miều, đang nằm khuất trong góc cầu bào. Dù mùi thơm của nàng bốc ra đã ngứa cả mũi, nhưng tôi cương quyết không nếm, hãy ăn thử. Tôi cố chế ngự sự ham muốn của lòng mình để mang về trại. Chờ khi nào điểm xong, bỏ mùng, bây giờ, ta mới mở nàng ra mà thưởng thức. Chỉ mới suy nghĩ như thế, mà cái tay bào thấy khỏe hẳn lên, đẩy xoèn xoẹt, phoi bào chạy ra văng tứ tung như pháo bông ăn mừng đêm dạ hội. Tối đến, cơm nước cũng như mọi khi đã vào nằm yên một chỗ trong dạ dày. Tất cả đều diễn tiến như đã dự trù. Bỏ mùng sớm, từ nãy tôi vẫn ủ kỹ nàng trong người. Bây giờ, tôi mới êm ái lôi nàng ra chiếu. Sờ vào nắp ca vẫn còn ấm ấm tay. Chẳng cần ly bát thìa đũa làm quái gì, có phải mở mắm đâu. Mắt liếc nhìn bóng người qua lại lờ mờ phía ngoài mùng. Tay tôi khe khẽ thò vào, lại thấy hơi nhơn nhớt. Nhón lẹ một miếng, tôi ngửa hẳn mặt lên, há hốc miệng ra từ từ đưa miếng nấm vào miệng. Nhưng mà ngọt quá, thơm quá. Ôi nấm mèo Yên Bái sao mà ngon thế, hỡi núi rừng. Tôi ngấu nghiến nhai, rồi cầm cả ca uống ừng ực. Chỉ một phút đã sạch trơn, sạch khô không còn một tí nước. Mặt cuộc đời, mặt thiên hạ. Tôi nằm đổ vật ra để thưởng thức cái của hiếm của núi đồi sơn cước. Để cho con tỳ con dị nó nhảy nhót tự do như chưa bao giờ nó hiểu thế nào là tự do. Nằm tơ lơ mơ, lòng vẫn thầm nhủ, xin cảm tạ rừng thiên Yên Bái đã ban đặt ơn cho tôi. Nhưng cũng đất trời hỡi, tự nhiên nhà cửa trời đất quay như trong chóng, người tôi cứ giật lên từng cơn, cả tay chân cũng giật. Tôi chỉ kịp nhấc được cái mùng, rồi tôi nôn thốc nôn tháo xuống đất. Tôi chẳng còn biết ngượng ngùng hay xin lỗi ai. Dưới đất chỉ có một đống lá rau cải bắp già và nước đen đen vàng vàng. Từng sợi nhất kéo dài từ đống nôn núi dài tới miệng tôi. Tôi không còn biết ngượng nữa, và tôi cũng không còn biết gì nữa. Mãi cho tới khi tôi lơ mơ nhìn thấy ánh nắng và bóng anh y tá đẩy cửa bước vào. Anh y tá này tên là Kiệt, người miền Nam. Anh nói, nhưng mặt lại lạnh lùng. Đâu mẹ, tôi tưởng đêm hôm qua anh chết rồi chứ. Quá nhiều nỗi niềm trong lòng cho nên tôi im luôn, chẳng nói năng gì cả. Tôi muốn hỏi anh vì sao tôi lại ở đây, nơi mà bây giờ tôi mới biết là buồng y tế, ở mãi gần nhà kỷ luật. Thấy thái độ của anh là như vậy, cho nên tôi đành nuốt mọi thắc mắc vào trong lòng. Anh ta cũng đóng cửa lại, rồi khóa cửa đi luôn. Mãi hơn một giờ sau, y trở lại với tên Hường trực tại, bảo tôi hãy đi về láng. Do lòng không vui cho nên tôi cố gắng kéo người ngồi dậy, để chân xuống đất tìm dép, nhưng chợt hiểu nên tôi cố gắng đứng dậy, tập tễnh chân không đi về láng. Khi đi được khoảng hơn 100 mét, thì anh Bằng trật tự ghé đến dắt tay tôi. Về đến láng chưa nằm ấm chỗ, khoảng hơn 10 phút thì ông Tôn, giám thị, đi theo có tên trực tại Hường bước vào láng. Nghĩ đến tấm lòng của ông Tôn hôm sự việc bắt túy, tôi cố bò dậy để thể hiện một thái độ nhỏ đối với người có lòng. Yên lặng 5-10 giây, y liếc nhìn khắp láng một lượt, quay lại vẻ trang trọng. Anh phải thành khẩn, biết ơn đảng và nhà nước đã cứu sống anh đêm qua. Tôi tỏ ra thành khẩn, nói trong niềm xúc động. Tôi xin cảm tạ đảng và nhà nước đã đặt ơn cho tôi. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ thầm, như tôi đã thành khẩn cảm ơn rừng thiên yên bái đã ban đặt ơn cho tôi. Trước khi ra, y còn nói, anh hãy nằm xuống đi, phải nhớ chú ý, cẩn thận ăn uống sau này. Như tôi đã có chủ trương từ trước, sẽ lên hỏi thẳng cán bộ hiệp định Paris đối với chúng tôi thì sẽ như thế nào. Tôi cũng có nhiều lần bàn với anh Bưởi và Lương rồi, nhưng cứ lần lửa rụt rè ngày này qua ngày khác. Bây giờ, đã giữa tháng 3, từ ngày ký hiệp định Paris đã hơn 1 tháng rưỡi, mà không thấy ai nói gì đến chúng tôi cả. Trong già chúng tôi đều đinh ninh những anh em biệt kích ở trại trung ương số 1 đã được về miền Nam. Một buổi sáng, tôi thấy ông Tằng, người mà tôi đã biết là bí thư đảng, còn ông Tôn đại quý giám thị thì không quan trọng. Không do dự ngần ngại nữa, tôi xông thẳng vào cửa chánh hỏi ngay tên có quyền. Tôi tiến lên tới chỗ ông Tằng, y quay lại tôi, mặt hơi ngạc nhiên. Thưa ông, tôi muốn gặp ông, khi nào thì thuận tiện ạ? Mặt y tươi hẳn, nói nhẹ nhẹ. Anh về chỗ, hôm nào tôi sẽ gọi. Anh tên gì? Thưa ông, tôi là Đặng Chí Bình, người của Việt Nam Cộng Hòa bị bắt. Ngay chiều hôm ấy, sau khi anh Khẩn toán trưởng đến cán bộ toán báo cáo công việc thường lệ, anh quay xuống hàng toán đang ngồi, đến chỗ tôi. Anh Bình, ở lại gặp cán bộ. Về láng cũng hơi hồi hộp, nhưng tôi lại nghĩ tới nguyên tắc, không liều thì không có cái gì cả. Bây giờ hãy cứ xong đã. Xuất trại xong chừng nửa giờ, anh trực tự bằng vào buồng gọi tôi ra cổng trại. Tôi ra đến nơi. Tên Hường, cán bộ trực tại, đứng từ nhà trực tại, chừng 15-20 mét, vẫy tay. Chắc có sự hợp ý trước, tên công an võ trang gác cổng chỉ nhìn tôi gật đầu. Tôi tưởng gặp trực tại Hường, nhưng khi tới nơi y ra hiệu tay, tôi đến cửa một gian buồng, ngăn đôi với phòng trực tại. Bên trong có tiếng nói của lão Tăng. Cứ mở cửa vào. Phòng rất đơn giản, chỉ có 2 cái bàn to và nhỏ. Tên Tăng cầm bút ngồi ở cái bàn to. Trước mặt cũng có một cái ghế đẩu cho bị can ngồi như phòng hỏi cung. Trong góc có chiếc bàn con và chiếc ghế, chắc cho tù ngồi viết báo cáo hay kiểm điểm. Mắt Tinh Tằng có cái lẹo, thành ra mắt lão nhìn như là chỉ mở một nửa. Hơi nhếch mép cười, y hỏi tôi. Anh muốn gặp tôi làm gì? Trong túi tôi đã mang sẵn tờ báo Nhân dân có đăng bản hiệp nghị Paris, nhưng tôi chưa lấy ra. Tôi hỏi thẳng. Thưa cán bộ, bây giờ có hiệp nghị Paris, nhà nước sẽ giải quyết tôi như thế nào ạ? Tinh Tằng toét đứng dỗ dậy, thái độ vẻ hùng hổ, mắt y càng nhắm lại. Y tiến đến chỗ cái bàn con trong góc, lật mấy tờ báo rồi lôi tờ Nhân dân, ném xuống bàn trước mặt tôi, giọng như giễu cợt. Đâu chỗ nào? Chỗ nào nói trao trả các anh? Mở tờ báo, liếc nhìn điều 8A, tôi chỉ vào, giọng tin tưởng. Thưa ông, đây ạ, điều 8A đã nói rõ ràng trao trả lại người của 4 bên. Mặt y biên lên, Mắt y càng nhắm lại. Đọc kỹ lại đi, anh là người Việt Nam hay là người nước ngoài? Tôi hơi chột dạ, tuy vậy vẫn cúi xuống đọc. Nhân viên quân sự, dân sự nước ngoài bị bắt. Tôi hơi đờ người ra vài giây, vì bất chợt, nhưng tôi đã nói ngay. Thưa ông, theo công pháp quốc tế, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa, hai chế độ chính trị khác nhau, là hai nước khác nhau ạ. Tôi mới nói tới đây, y đã dõng dạc gạt ngay. Hội nghị Paris để giải quyết cho người nước ngoài, không phải giải quyết cho người Việt Nam. Thôi anh hãy về suy nghĩ cho nó kỹ, anh không hiểu biết gì cả, đừng có suy nghĩ viển vông. Nói rồi thái độ của y như muốn đuổi tôi về. Tôi không thể quên được một việc này. Khi tôi đã bước ra cửa để về trại, thì y gọi giật lại, rồi chỉ vào tờ báo. À đây đây đây đây đây, đây có một giải quyết cho người Việt Nam đây này. Tôi cắm cúi đọc điều 8C về vấn đề trao trả các nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ ở miền Nam Việt Nam sẽ do hai bên miền Nam giải quyết. Không biết rằng các ông ký hiệp nghị, kể cả Mỹ, có hiểu rằng làm sao tù dám cãi lý tay đôi với cán bộ giam giữ? Các ngài, các quý vị có biết rằng, với Việt Cộng cũng cùng một sự việc. Quý vị thảo luận bàn cãi thêm bớt điều này khoản kia, quý vị nói chuyện với chúng ở đâu? Ở ngoại quốc, ở các nước của quý vị, ở Việt Nam hay ở trong tù là hoàn toàn khác nhau. Tôi xin tường thuật lại một sự việc cụ thể mà tôi là nhân chứng cho sáng tỏ. Đó là vụ việc của anh Trần Thế Khải. Anh là một chủng sinh tu sĩ. Bố anh là ông Trần Tư Hải cùng ở Hà Nội. Cả hai bố con đều bị bắt từ đầu năm 1964. Khoảng năm 1974-1975, tôi gặp hai cha con đều tù ở phân trại B Phong Quang. Sau khi Việt Cộng cướp được miền Nam, thì chúng thả ông Hải về cuối năm 1975. Anh Khải thì vẫn còn ở tù. Đầu năm 1976, anh gửi một lá thư lén lút qua những người đi tiếp tế về cho ông bố là Tứ Hải. Thư hợp pháp là thư tù viết mỗi tháng một lần gửi cho thân nhân, với điều kiện thư viết xong để vào bì thư không được dán, đưa cho cán bộ duyệt xét, rồi cán bộ gửi đi. Tù nhận thư gia đình thì cán bộ cắt ra, duyệt xét. Lá thư chui, anh Khải đã nói ý với bố, hãy hỏi cho ra lẽ. Hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi rõ ràng quyền tự do tôn giáo. Muốn tu hay tôn thờ đạo nào là quyền của mọi người. Vậy thì tại sao anh chỉ đi tu dòng thôi? Anh đã tự hiến dân mình cho Chúa, mà đảng và nhà nước đã bắt giam giữ anh hơn 10 năm. Không biết vì sao mà lá thư chui của anh Khải đã bị ban giáo dục phát hiện. Trước 4 năm toán trong toàn khu 2 phân trại B, ban giáo dục do Tằng Toét triệu tập để tố anh Trần Thế Khải đã vi phạm nội quy trầm trọng. Trong buổi truy ép này, anh Khải phải đứng riêng một chỗ để cho mọi người nhắm vào mà truy ép phát biểu. Có thể kỳ này Việt Cộng đã chiếm được miền Nam, cho nên những kìm kẹp o ép trong xã hội đã có phần nới lỏng. Trước đây, nó cứ đưa đi cùng, chẳng cần phải sinh hoạt gì cả. Anh Khải phát biểu rất hùng hồn. Dạ, thưa cán bộ, hiến pháp của nước nhà, đảng và nhà nước đã có công nhận quyền tự do tín ngưỡng, vậy tôi đi tu thì có tội gì? Lời phát biểu rất lạ. Ở trong tù tôi chưa từng được nghe. Trong khu này có hơn một chục tu sĩ chúng sinh đang ngồi, như anh Phạm Sĩ An, Nguyễn Thanh Đương, Phùng Văn Tài, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Xuân An, Phạm Xuân Thi, vân vân. Mặt ai cũng hồng lên như thêm khí thế mới. Tên Tằng Toét dõng dạc bước đến gần anh Khải, rồi quay lại anh em, y khoáng tay gằn giọng. Đúng, đúng là chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên tắc sống 1 triệu lần ưu việt hơn bất cứ một chế độ nào. Mọi người không ai ăn bám ai cả. Ngừng lại một tí, rồi y quay lại cao giọng hỏi cả buồn. Các anh có đồng ý như vậy không? Cả buồn ồn ào lên tiếng. Đồng ý ạ. Y quay đến gần anh Khải, nhấn mạnh lần nữa. Anh có đồng ý cái nguyên tắc đó không? Anh Khải đành phải trả lời. Dạ, tôi rất đồng ý như vậy. Tinh Tằng cười nửa miệng, y tiến sát anh Khải hơn, cầm cái dây áo của anh. Y hằng học. Anh có làm được cái áo này không? Anh Khải vừa đỏ mặt lên, vừa lắc đầu. Y lại chỉ đôi dép râu mà anh Khải đang đi. anh có làm được đôi dép kia không? Anh Khải lại lắc đầu, y quay lại mọi người, nói giọng đều đều. Cái kính anh đeo, bát cơm anh ăn, anh đều không làm được. Người khác đã làm cho anh, vậy anh cũng phải có trách nhiệm với người khác. Nghĩa là anh cũng phải như mọi người dân, cũng phải đi nhân công, thủy lợi, anh cũng phải đi nghĩa vụ, quân sự như là mọi người. Hầu hết anh em, trong đó có tôi, đều ớ ra. Tôi định giơ tay phát biểu, nhưng tôi chợt tự hiểu. Tôi đành nuốt xuống, rồi ngồi yên. Tôi tin rằng hầu hết các anh em khác cũng tự hiểu như tôi, kể cả anh Trần Thế Khải. Nếu được tự do bàn cãi tranh luận thì ai cũng thấy, trong vấn đề liên đới xã hội, không một ai có thể làm hết mọi nhu cầu của mỗi người. Vậy người làm cái này, người làm cái kia tác động qua lại vậy thôi. Chứ từ xưa đến nay có ai ăn bám đâu. Cho nên người nào đặt câu hỏi như vậy là không hiểu gì về sự tương quan của xã hội, nếu không muốn nói là ngu. Nhưng đó là tự do bàn cãi. Chứ anh là người dân trong chế độ Việt Cộng, nhất là tù nữa, thì phải biết điều, nó khác hẳn nhau đấy. Không biết thì ráng mà chịu, đừng có kêu trời. Bất cứ ai hợp tác hay đầu tư bất kể ở lãnh vực nào với Việt Cộng, thì điều kiện cái nhà máy ấy, cái công trình ấy phải ở nước ngoài. Chứ còn ở trong nước, trừ trường hợp không phát triển được hay bị thua lỗ, bằng không, thì trước sau gì, sớm muộn gì, anh sẽ thua Việt Cộng. Lý do thì có trăm thứ, khi đó mới hiểu được, chứ bây giờ, kể cả tôi và quý vị sẽ đều không hiểu được đâu. Kết quả buổi truy ép anh Khải, anh nhận vi phạm nội quy đã viết thư thắc mắc điều sai trái. Anh phải nhận 2 tuần lễ kỷ luật, 6 tháng không được viết thư và nhận quà tiếp tế của gia đình. Do những chồng chéo liên hệ để chế độ độc tài cộng sản còn duy trì và do chúng bị một số sức ép bên ngoài, cho nên khoảng 1981-1982, đa số các tu sĩ chúng sinh còn sống đã được cộng sản tha về. Người lập gia đình lấy vợ con, có người vẫn lén lút tận hiến mình cho Chúa, để rồi phải luồn lách dưới nhiều hình thức. Cuối cùng, một số vị đã được phong lên một chui. Phần anh Trần Thế Khải, năm 1982, anh được tha về nhà ở đường Ngô Thời Nhiệm. Anh tiếp tục tu ở nhà thờ Hàm Long, rồi được thủ phong linh mục chui bởi Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền. Sau đó được chánh thức về làm cha xứ ở nhà thờ Cửa Bắc. Đầu năm 2002, linh mục Khải bị stroke liệt hết nửa người. Linh mục đã trở về nhà chung của nhà thờ lớn để dưỡng bệnh. Bố của anh là ông Tứ Hải đã chết từ năm 1985. Xin trở lại câu chuyện của tôi với Tằng Toét. Trên đường vào trại, tôi vừa buồn vừa ức. Buồn vì sự việc đã rõ ràng mà họ giấu mình, họ không muốn trả mình. Ức vì con dại cái mang. Bố mẹ có tài, có của thì con được nhờ. Ngược lại, bố mẹ đã không khôn lanh hiểu được kẻ thù, lại vô trách nhiệm thì con cái ráng mà chịu. Nhất lại là những đứa con đã bị bỏ rơi như tôi. Tuy vẫn đi làm, vì không đi làm không được, nhưng lòng buồn rã rượi. Trong lòng lại cứ hình dung các anh em biệt kích ở trại một bây giờ đang tiếu tít chìm ngập vào một trời màu sắc huy hoàng của miền Nam. Tôi cũng đã cho anh Bưởi và Lương biết rõ sự tình. Chúng tôi nhìn nhau bằng những đôi mắt đờ đẫn không còn sinh khí. Mới được 3-4 ngày, một buổi sáng, Hường trực trại và gọi tôi ôm chăn chiếu chuyển về toán sáo, tức là toán rau xanh. Tôi ôm chăn chiếu đi và tự hiểu. Họ không cần nghề nghiệp gì cả, dù tôi có nghề mộc vững chắc. Họ đẩy tôi ra chỗ cứt đái, đất cát để tự ngẫm, tự thấy vì sao. Tôi ngồi đắm chiếu một lúc, rồi lòng như cứng lại. Không sao cả, hãy gồng mình lên, đón nhận những trái mà mình đã tự nguyện gieo. Toán rau do một cán bộ tên Mão phụ trách, dáng y lùn lùn nhà quê đặc sệt. tôi được phân công tưới một số vườn cà, đậu, gánh gồng cứt nước đái, ruồi bò tiếp xúc hàng ngày. Có những buổi, tôi đứng giữa trời bao la, bên cạnh những hố phân và nước tiểu, nghĩ suy. Một đời người của bất cứ ai đều phải có những giai đoạn khó khăn và những giai đoạn thuận tiện. Điều quan trọng là khi gặp giai đoạn khó khăn, hãy vận dụng trí óc tìm ra phương cách để chuyển đổi thành giai đoạn thuận tiện. Bây giờ, theo họ, là tôi đang bị hành. Tại sao tôi không biết thưởng thức cái tuyệt vời của thiên nhiên, bình minh và hoàng hôn diệu kỳ? Mây chiều, gió núi và những sinh hoạt của sinh vật của đất trời, dù cho là con bọ, con bướm, con sóc, con trùng. Rồi những ngày sau, tôi đã tìm ra những phương cách cải thiện cà luộc, cà nướng, đậu luộc, đậu nướng, mùa nào thức ấy. Tôi qua mặt hầu hết. Khéo léo, tôi kết hợp với anh Vàng Dơi, một người dân tộc Mèo trong toán chúng tôi, lại được về một tổ, cùng làm một công việc thật là hết ý. Đã có những con cuốc gọi vào hè. Hàng ngày tôi chỉ đánh có cái quần đùi, còn trần trùng trục ngoài vườn rau. Giữa thanh thiên bạch nhật, cán bộ, công an võ trang ngồi gác cả các khu vườn rau rộng. Tôi nằm ngửa, trường vào giữa vườn ớt, vườn cà. Nếu ngồi sẽ thấy đầu nhấp nhô. Tha hồ với tay chọn những quả ưng ý nhất. Tôi chỉ mặc có một cái quần đùi, có hai lý do. Thứ nhất, mọi người, từ cán bộ cho đến toán trưởng tự hiểu là tôi không thể nào giấu đút được một cái gì, mà lại làm ra vẻ chịu khó lao động. Thứ hai, tôi khâu một cái túi nhỏ dài chừng 18-20 phân, rộng 6-7 phân, miệng túi khâu liền với cặp quần phía trong. Cái túi lủng lẳng khoảng giữa hai đùi. Thôi thì thượng vàng hạ cám, toàn là những thứ quốc cấm đầu mùa, vừa non vừa ngon. Kể cả ban giám thị cũng chưa có ăn, như ớt, cà, đậu vân vân. Tôi cho vừa đủ vào túi, nhìn bên ngoài thì không có một hiện tượng nào khả nghi. Khi về cổng trại, cán bộ cũng như trật tự thường chú ý khám xét những anh quần áo rùm rà, ôm sách lên kênh. Còn tôi chỉ mặc có cái quần đùi, tay cầm một cái ca uống nước củ mềm. Nhiều khi tôi để vài cái rau già, có khi mở nắp đường hoa. Tóm lại, giai đoạn này tôi không còn đói như trước đây. Cơ thể của tôi còn được bồi dưỡng rau trái ngon đầu mùa, những thứ mà hơn một chục năm cơ thể tôi không có, vì chỉ ăn muối rang là nhiều. Tôi cũng muốn cho những bạn bè thân quen được hưởng ít nhiều, cho nên mới có cái túi bí mật trên. Một buổi vào giữa hay là đầu tháng tư, Tiệp sang tôi với đôi mắt long lanh, ghé tai tôi thì thầm. Anh nhận định rất là đúng. Hôm qua cán bộ gọi chúng em, họ chuẩn bị trao trả về miền Nam. Cán bộ căn dặn tuyệt đối không được nói với bất cứ ai cả. Tôi đờ người suy nghĩ, vui buồn lẫn lộn trong lòng. Bốn người được về thì mừng cho anh em, nhưng điều đó càng khoét sâu những nỗi niềm riêng trong lòng mình. Tôi đề nghị hôm sau gặp lại Tiệp, rồi chuẩn bị trang bị tư tưởng, quyết tâm và phương cách kỹ thuật cho một kế hoạch. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Hy vọng treo trong mưa. Sau những thăm dò gợi ý, tôi và Tiệp đã bí mật thỏa thuận một kế hoạch do khả năng vận động điều hành của Tiệp là chính. Để vớt vát phần nào danh dự cho vụ cướp phi công ở Sơn Tây tháng 11 năm 1971 mà Mỹ đã thất bại chua cay, để cổ võ khích lệ cho những người có tinh thần chống đối trong chính quyền cũng như ngoài nhân dân, tôi chuẩn bị cho một kế hoạch được dự trù sơ lược như sau. Phương tiện chỉ cần 3 máy bay trực thăng, loại cơ biến tối tân nhất, bất ngờ đột nhập từ phía Lào sang. Hai chiếc có nhiệm vụ bắn phá, kìm hãm mấy cơ sở bộ đội và công an nhân dân trong bán kính 5 km. Một chiếc sẽ đáp xuống sân trại tù Phong Quang, Yên Bái để giải cứu chừng 8 đến 12 người tù. Thời gian quy định tối đa là 30 phút từ lúc đến cho tới lúc đi, và ban đêm từ 1 cho đến 3 giờ sáng ngày 15 mỗi tháng. 8 đến 12 người này có dấu hiệu khăn trắng buộc cánh tay trái, khẩu hiệu hỏi đi đâu, đáp Hải Phòng. 8 đến 12 người này, ngoài những nhiệm vụ thức đêm trong ngày 15 mỗi tháng từ 1 đến 3 giờ sáng, cùng hô hào phá vách phá cửa, tùy mỗi người tù tự ý giải quyết đời mình, ngăn chặn bất cứ ai không đúng mật khẩu quy định xông vào máy bay. Mục đích chính là để cổ võ khích lệ cho những người có tinh thần chống Việt Cộng trong chính quyền cũng như ngoài nhân dân. Nếu thành công thì việc cứu được từ 8 đến 12 người tù thì nhỏ, nhưng về chính trị sẽ to lớn đến gấp 100.000 lần. Cuối cùng tôi còn nhắc Tiệp, khi về tới miền Nam phải nỗ lực xúc tiến, nỗ lực ưu tiên cho kế hoạch này. Sáng ngày 20 tháng 5 năm 1973, trước sân trại đông đầy các toán, đông đủ cán bộ trại, có mấy cán bộ lạ. Họ đã đọc tên 4 người: Đằng, Vinh, Tiệp và Thuần, được tha về miền Nam theo Hiệp định Paris để hòa giải dân tộc. 4 cậu đều được mặc quần áo nâu mới, một túi xách. Tôi chỉ kịp thời nói riêng với Tiệp một câu: tháng 7 bắt đầu. Một chiếc Comanca đã đợi sẵn ngoài cổng trại. Phần tôi với bao công trình bí mật chuẩn bị với các buồng, những ai là hạt nhân cốt cán đã được tôi luyện thử thách. Sau khi 4 người đi, cũng có nguồn tin nói rằng, có khi ra ngoài kia cách tại 5-7 cây số, đã có xe khác đón đi. Hoặc chính chiếc Comanca đó sẽ đưa các cậu về một trại giam khác. Điều này trước đó đã xảy ra nhiều ở các trại. Có những người tù được tuyên bố tha ở trại này, 5-3 năm sau lại gặp ở một trại khác. Chừng 5 tháng sau ngày Tiệp về, có một em hình sự bí mật cho tôi biết. Do gia đình tiếp tế nghe đài ở Sài Gòn, Tiệp có họp báo ở Sài Gòn. Tiệp được thăng cấp trung úy. Nhưng còn chúng tôi, từ tháng 7 năm 1973, cứ mòn mỏi, khắc khoải, băn khoăn mãi, cho tới khi mất miền Nam mới hiểu được gần đúng cái nguyên nhân tại sao. Bây giờ đây, tháng 3 năm 2004, anh chàng Tiệp ở nơi nào? Còn sống hay đã đi về với gió bụi? Ở nước ngoài hay còn ở trong nước? Tại sao ngày đó lại lơ là, bỏ quên hết Tiệp? Lý do nguyên nhân thì nhiều, nhưng tôi vẫn mong ước muốn nghe đích xác vì sao, để phần nào lấp đi những nỗi niềm gần 2 năm dò xé khắc khoải của cõi lòng của mỗi đêm ngày 15 mỗi tháng. Dù ở cảnh ngộ nào, khi trong lòng có niềm hy vọng, thì tinh thần sảng khoái, nét mặt sẽ lộ đầy sinh khí. Tôi vẫn đi lao động hàng ngày, nhưng với một tinh thần năng nổ, lạc quan khác mọi khi. Sáng nay, trời trong xanh không một vẩn mây, ngước mắt nhìn khắp bầu trời. Lòng tôi nao nao yêu trời, yêu đất, yêu thiên nhiên lạ thường. Bên cạnh một hố phân to với những phân đánh đống trên bờ, hôm nay tôi và anh Vàng Dơi thay phiên nhau, anh đi tưới, còn tôi đảo phân dưới hố và đắp che lại những đống phân ở trên bờ. Trời cao lồng lộng, rừng rộng núi cao, chỉ một mình tôi với trời. Đột nhiên, tôi nghe bi vu re re như một đàn ông bị đỡ tổ, rồi ríu rít vù vù một đàn sáo sậu đến 40-50 con bay xà đến đậu ở cây muồng mung duy nhất của vườn rau cạnh hố phân. Chẳng biết chúng có phiên họp hay là những cuộc hẹn hò gì mà cứ như cái chợ. Chúng nhảy nhót lung tung, chườn cành, mỏ thì ríu ra ríu rít. Là một đàn sẻ cũng từ mãi phía căn nhà con của cán bộ Mão rào rào bay đến. Tôi vẫn cắm cúi nhấn sâu cái cần đảo xuống giữa hố để đẩy những tổ phân đóng cục lâu ngày. Chưa được 10 phút, một đàn sáo đá đến hơn 10 con ở đâu cũng lướt đến. Thật là khác thường. Những ngày trước cũng có những đàn chim mò đến cây muồng này, nhưng không nhiều như hôm nay. Ở trên cây, chúng nó cãi cọ nhau như mổ bò. Nhưng cho dù sẻ hay là sáo, hầu hết chúng cứ chầm chầm nhìn tôi đang đảo phân. Tôi có cảm tưởng như chúng nó muốn nói gì với tôi. Nhìn những con bọ đang lềnh bềnh bơi trên hố phân, lại nhìn một đống bọ trắng hiếu chảy dài như một dòng suối con từ trong đống phân chảy ra. Tôi chợt hiểu, chính vì những chú bọ này, tôi phải biết điều. Tôi nhìn lên cây muồng chỗ đám chim như muốn nói với chúng. Xin mời các quý vị, tôi thật là dốt, tôi có biết đâu. Tôi bỏ cần đảo phân, rồi chạy chui vào vườn ớt, ngồi im. Đúng như rằng, sau vài phút nghe ngóng, rào rào chúng bay xuống hố phân, đống phân, trông cứ như là một đàn chim rừng nhiều loại. Thiên nhiên cũng lạ lùng, đàn nào nó ra đàn ấy, không hề lẫn lộn. Để ý nhìn, tôi chưa thấy con sẻ lại nói chuyện với con sáo, hoặc ngay cả sáo sậu với sáo đá. Chắc cũng cùng họ hàng dòng giống với nhau, vậy mà tôi cũng không thấy chúng hỏi han tâm tình với nhau, dù chỉ là lịch sự xã giao. Anh Vàng Dơi đã quan gánh trở về, đàn chim dù dù tán loạn bay đi sau khi đã làm sạch bữa tiệc thịnh soạn mà đàn Chí Bình hân hạnh chào mời. Nhìn hai con chim di bé tí đang luồn lách trong mấy cây ớt tìm sâu, tôi nghĩ tới tối hôm qua. Vì ở nhà B trong khu 1, tôi chợt nhớ đến chuyện của anh Bổn hôm nọ đã hô quán trong đêm, nói dối được công nhận hợp pháp trong xã hội. Do muốn tìm hiểu sự việc, nên phải qua một số anh, cuối cùng phải có anh bằng trực tự, thì tôi mới có dịp trực tiếp nói chuyện với anh Bổn, nên đã hiểu sơ qua về anh. Anh là Trần Phú Bổn, trung đội trưởng du kích đặc công của huyện Nghĩa Đàn, quê của Hồ Chí Minh, ở tỉnh Nghệ An. Anh cũng là phó bí thư chi đoàn Thanh niên Cộng sản, sau này mới đổi thành Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh. Trong đợt chống phá ngăn chặn đồng bào di cư vào Nam theo Mỹ Diệm vào năm 1954, anh là trưởng đoàn đặc công của huyện. Nhiệm vụ của đoàn là tìm mọi phương cách ngăn cản như tuyên truyền, phao những nguồn tin thất thiệt, kể cả phương pháp bạo động như đốt nhà, bắt cóc trẻ con, thủ tiêu, vân vân. Làm sao thực hiện hữu hiệu việc ngăn chặn những người Công giáo theo Mỹ Diệm vào Nam. Anh tâm sự rằng, trong quá trình thực hiện công tác, anh đã ra lệnh cho từng tổ, đôi khi chính anh dẫn một tổ đi làm nhiệm vụ, vì lòng hăng say phục vụ công tác khi đó. Anh nói như than thở những câu. Chỉ vì khi ấy, tôi cũng như nhiều thanh niên khác, quả tin vào cái bánh mà họ vẽ ra. Không những họ nói láo, nói bịp với người dân, mà họ còn bịp cả với nhau nữa. Bàn giấy này bịp bàn giấy kia, cơ quan này bịp cơ quan kia, tổng bí thư bịp bộ chính trị bịp ủy ban trung ương bịp tỉnh, giám đốc, vân vân. Nghĩa là cả một xã hội nói láo, ai cũng biết, nhưng không ai thắc mắc. Tôi đã hăng say đốt nhà, của khi phải thủ tiêu người để lập công với đảng. Cuối cùng anh nói, rồi đây tôi sẽ phải làm một cái gì để mà đền tội của tôi. Tóm lại, tôi và cả tổ ba người bị bắt đêm 29 tháng 3 năm 1955 bởi ông cha và đám thanh niên Công giáo một Hò Đạo. Họ trói chúng tôi cho tới sáng. Cơ quan của huyện xuống, tôi và đồng chí huyện ủy đã nháy nhau. Tôi tưởng họ sẽ dẫn về huyện là xong, nhưng họ đã dẫn vào trại giam. chúng tôi chờ ở trại giam cả tuần không thấy gì. Tôi gọi lão trực trại vào, bảo y mở cửa để chúng tôi ra. Y cứ lừ lừ nhìn, tôi tức mình chửi cho một chập. Rồi cứ thế, chúng đưa hết trại này đến trại kia. Ở trong tù, tai nghe mặt thấy, rồi có điều kiện ngầm suy, tôi đã sáng mắt ra, hiểu được nhiều vấn đề trong bóng đêm của địa ngục. Tôi điên, tôi đã chửi ráo. Hai người kia cùng tổ bây giờ không biết họ ở đâu. Tôi bị đưa về trại này hơn 5 năm rồi. Sau khi nghe và hiểu biết về anh Bổn, tôi nghĩ rằng anh đã phạm vào một cái tội quá nặng nề trong tay Cộng sản. Đó là cái tội không thể tha. Trong xã hội Cộng sản có một loại người bị cái tội này. Nếu không tha cho Bổn, thì chỉ có một mình anh ta khổ cực, gia đình vợ con anh ta nhớ thương và đau khổ. Còn như tha cho anh ta thì mất chính trị, vì đảng sai anh ta làm rồi lại bỏ tù, thiệt hại cho đảng. Chưa nói, nếu anh ta lại đem cái hiểu biết đó cho nhiều người biết, thì cũng bị thiệt hại nguy hiểm đến chừng nào. Kỳ này lại càng có nhiều trại chuyển tù về đây. Trại thì 10 người, trại thì vài chục người. Tôi có cảm tưởng Cộng sản đã ký kết Hiệp định Paris. Chúng suy đoán có thể rồi đây sẽ có các phái đoàn quốc tế đến quan hệ, xem xét, du lịch, tham quan, vân vân. Vậy phải dẹp bớt trại giam. Lọc lõi những trại nào mà thành phần tội lỗi xét ra không nguy hại lắm, thì cho về. Bởi vì có cho về, thì cũng chỉ là cho chúng ra cái lồng lớn hơn mà thôi. Khi tình hình cần thiết thì lại bắt vào, chứ chúng chạy đi đâu được. Còn những tên nào xét ra không thể tha, chưa thể tha, thì hãy dùng chúng vào một số trại đặc biệt, còn thì phá bỏ bớt trại giam đi. Trưa hôm qua, tôi đang nằm nghỉ ngơi 10-15 phút để chiều đi làm, thì nghe mấy người ở cổng khu hô quán. Các anh ơi, có ra xem vua tù không? Nghe lạ tai, tôi cũng mò ra. Ở sân trại chính có hơn chục người ôm chăn chiếu. Họ chỉ một anh tóc đã có sợi bạc, gọi bằng bác thì quá trẻ, vì cái mặt chỉ hơn 50. Họ bảo đó là anh Tôn Thất Tần, người tù từ năm 1945. Nghĩ rằng mình ở tù 11 năm đã thấy là lâu. Anh Bổn 18 năm, so với một đời người đã thấy ghê sợ rồi. Nhưng Tôn Thất Tần 28 năm mà vẫn còn ở trong tù thì đáng là vua rồi, khó có ai hơn. Vì nếu có ai đó thì phải chết rồi còn đâu. Nghĩ như vậy, tôi định có bữa nào sang làm quen.